Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, nàng không nhà để về, ta thay đổi, Sở Giao nghe được Diệp Kiêu nói, theo bản năng sửng sốt một chút, ngay sau đó chính nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình là thật sự từ đáy lòng có điểm chán ghét Thị Ngôn. Chẳng lẽ Diệp Kiêu nói chính là thật sự, chính mình cảm tình ở chậm rãi khôi phục sao? Như vậy, chính mình ký ức cũng sẽ chậm rãi tất cả đều trở về sao? Nhìn đến Sở Giao vẫn luôn sững sờ ở nơi đó, Diệp Kiêu không có quấy rầy nàng. Hắn là từ đáy lòng hy vọng nàng có thể khôi phục hết thảy cảm tình. Nhưng là đồng thời Diệp Kiêu lại có điểm sợ hãi. Không phải sợ hãi Sở Giao biến thành từ trước như vậy. Chỉ là sợ hãi nàng sẽ lại bị thương tổn. Không hơn, hai người ăn xong rồi cơm chưa? Diệp Kiêu cũng không có sốt ruột mang theo Sở Giao lái xe trở về. Mà là lôi kéo nàng ở phụ cận một cái phố buôn bán đi dạo lên. Một bên đi dạo phố, một bên ở quán ven đường cấp Sở Giao mua không ít ăn vặt. Cùng que nướng linh tinh. Diệp Kiêu biết, này đó rác rưởi thực phẩm, luôn luôn là Sở Giao yêu nhất. Sở Giao, hảo đi, điểm này ta thừa nhận, ăn uống no đủ. Diệp Kiêu lúc này mới mang theo Sở Giao về tới Say Vũ giải trí đại lâu. Trong công ty người đều thói quen lão bản mỗi ngày ở tú ân ái giải cẩu lương hành vi. Không thể không nói, vô luận là bộ dạng vẫn là khí chất. Diệp lão bản cùng Sở tiểu thư thật sự đều vô cùng xứng đôi. Phi thường phù hợp, quả thực chính là duyên trời tác hợp. Chẳng qua, lúc này đây Diệp Kiêu không có trực tiếp mang theo Sở Giao trở lại văn phòng nghỉ ngơi. Hai người trực tiếp tới rồi tầng cao nhất sân thượng. Trên sân thượng phong có chút đại. Thổi rối loạn Sở Giao sợi tóc, lại quá một vòng, ta liền phải đi trở về. Diệp Kiêu thanh âm không cao không thấp, phiêu tán ở trong gió, vừa lúc làm Sở Giao có thể nghe được đến. Nga, Sở Giao gật gật đầu, xem ra hết thảy tiến hành thực thuận lợi. Diệp lão bản thật sự mười hiệu suất man cao, so sánh với chỉ biết tú ân ái Diệp Minh tới nói. Diệp Kiêu tuyệt đối là thương trường thượng thực lực phái A. Bất quá Sở Giao, nhưng thật ra có điểm hoài niệm Diệp Minh kia một thân trung khuyển khí chất. Không biết lần sau gặp mặt, ra sao năm tháng nào, Diệp Kiêu cùng Diệp Minh vốn là cùng căn sinh. Vì sao, Diệp Minh nhưng vẫn bị Diệp Kiêu áp chế. Phương diện này lại có như thế nào bí mật cùng chuyện cũ đâu. Ngươi đâu? Diệp Kiêu đột nhiên quay người lại, nhìn Sở Giao, nghiêm túc hỏi nàng một câu, có chút không thể nói lời quá trắng ra, nhưng là Diệp Kiêu ánh mắt bán đứng hắn tâm. Giờ này khắc này, hắn trong ánh mắt lộ ra hơi hơi khẩn trương, ta không biết, Thị Ngôn đã chết, ta liền phải rời đi đi, trở về địa phủ hoặc là bắt đầu một chút một cái nhiệm vụ. Đây là tử thần sứ mệnh A. Sở Giao đứng ở sân thượng bên cạnh, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều sẽ bị gió thổi tán giống nhau. Nàng không nhà để về, này 400 năm qua, nàng vẫn luôn cho rằng địa phủ chính là nàng gia, đệ tứ điện chính là nàng quy túc, chính là sư phụ nói cho nàng, không phải, hết thảy đều là giả. Nếu có thời gian, liền về nhà đi, ta cùng A Tiếu đều đang đợi ngươi. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu trầm ngâm một chút, đột nhiên thấp thấp nói nhỏ một tiếng, ngữ khí ôn nhu không giống như là hắn sẽ nói ra tới. Sở Giao sửng sốt, quay đầu nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái, giây tiếp theo. Thân thể của nàng đột nhiên như lá rụng giống nhau theo gió bay xuống. Sở Giao, Diệp Kiêu cả kinh, toàn bộ thân thể cả kinh bay vút mà ra. mà giữ không chung, lại truyền đến Sở Giao trò đùa dai bản tiếng cười. Ngươi khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ sợ ta ngã chết? Sở Giao vẻ mặt đắc ý biểu tình, mà Lăng Không mà chạm Diệp Kiêu lại đột nhiên vươn hai tay đem nàng gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực. Giờ khắc này, này một giây, hắn có bao nhiêu sợ hãi, nàng khả năng vĩnh viễn sẽ không biết. Hết chương.